Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1129, chương 1107. Hảo đi. Thành toàn ngươi. Mắt thấy Stark bị bắt hại vọng tưởng chứng đến trình độ này, Daisy không thể không cho hắn viết cái phục tự. Địa cầu không ra sự liền cảm thấy không bình thường. Đây là cái gì logic à? Chỉ cần các ngươi không đi gây chuyện, địa cầu liền sẽ không xảy ra chuyện. Ta nói như vậy ngươi có thể nghe minh bạch sao? Nàng nhỏ giọng nói, Stark dâu đều kiều lên. Ngươi lời này vi phạm khách quan quy luật. Sự tình phát sinh không nên lấy ta ý chí vì rời đi. Chẳng lẽ bác sĩ không đi làm người bệnh liền sẽ không nhiễm bệnh sao? Ngươi ở gạt ta, vô y tắc vô bệnh lý luận xác thật vô nghĩa. Nhưng ma vô thế giới rất nhiều thời điểm liền tuần hoàn nguyên tắc này. Rất nhiều phiền toái liền ở nơi đó. Ngươi không chọc nó, khẳng định sẽ không bùng nổ. Một khi trêu chọc, lập tức chính là một cái đại phiền toái, nghĩ đến nào đó nghe đồn. Daisy giờ khóc giờ cười. Nghe Pepper Pot nói ngươi mua được tước vị. Stark đại công tước, tấm tác, Lẫm Đông buông xuống. Ha ha, gần nhất địa cầu có hay không nguy cơ? Stark lười đến cùng nàng đi loanh quanh. Mắt thấy nàng muốn tách ra đề tài, thực trắng ra hỏi, Daisy trong lòng vừa động. Gia hỏa này có điểm không làm sự không thoải mái ý tứ a, ba điều chân cóc không hảo tìm. Hai cái đùi vai ác nhưng nơi nơi đều là Nova trung ương sinh vật máy tính đã tìm được rồi ung thư. Vũ trụ tọa độ, chỉ là nàng hiện tại không có phương tiện qua đi, tiến vào tháng 6 trung tuần. Vô luận là Wanda vẫn là cầm, lúc này đều có gần 8 tháng có thai. Cho dù nàng phi thường muốn đi ung thư vũ trụ, khá vậy không dám dễ dàng rời đi. Sợ chính mình qua đi, trong nhà bên này xảy ra chuyện gì, nàng sẽ hối hận cả đời. Nguyên bản tưởng tạm thời gác lại ung thư vũ trụ sự, nhưng Stark chủ động nhảy ra. Nếu không lợi dụng một chút cái này tráng lao động, hoặc là đem sở hữu siêu cấp anh hùng đều kéo ra ngoài đánh ung thư vũ trụ. Nguyên bản tưởng chính mình mang theo Deadpool, vô luận là cái dạng gì địch nhân, đều từ Daisy đánh tới tàn huyết. Lúc sau Deadpool cái này thân cụ Dead chi lực ra hỏa qua đi thọc một đao. Đơn giản thô bạo, hai người như vậy đủ rồi, nhưng hiện giờ Stark tựa hồ cho nàng một cái tân lựa chọn, luôn chính mình. Đơn đả độc đấu, cũng không thú vị, tựa như The Searcher nói như vậy. Nếu có một ngày chính mình chán ghét đâu, không bằng đem mọi người tính tích cực đều điều động lên. Càng nghĩ càng cảm thấy là một biện pháp tốt, bất quá chính mình nói thẳng hiệu quả cũng không tốt, dễ dàng khiến cho hoài nghi. Tốt nhất là chính bọn họ phát hiện, tựa như rất nhiều trong tác phẩm điện ảnh cấp vai chính cung cấp trợ giúp phía sau màn đại lão. Giống nhau, kỳ thật bọn họ cái gì đều biết, nhưng chính là không nói. Tùy ý vai chính chậm rãi phát hiện chân tướng, lúc sau lại nhảy ra cung cấp trợ giúp, trong đầu đem toàn bộ kế hoạch suy nghĩ một lần. Biện pháp này thực hảo. Nàng chuẩn bị liền như vậy làm, lập tức bất động thanh sắc cùng Stark vô nghĩa. Thực mau liền lấy TV biện luận sắp bắt đầu vì từ. Làm hắn bảo trì an tĩnh, Stark đối TV biện luận không có một mao tiền hứng thú. Mắt thấy không bộ ra nhiều ít đồ vật, thực thất vọng mà rời đi Colombia đài phát thanh, trong lòng đè nặng nặng trĩu tư tưởng tay nải. Stark dự cảm đến muốn xảy ra chuyện, nhưng Daisy một chút tình hình thực tế đều không nói. Cái này làm cho hắn thực bực bội, hắn hy vọng chính mình ở sự kiện chung chiếm cứ chủ đạo địa vị, mà không phải bị động mà ứng phó một cái lại một nan đề. Đây là tính cách vấn đề, cũng cùng bản thân năng lực có quan hệ. Nếu có điều chuẩn bị, hắn có thể chế tạo ra tương đối ứng bọc giáp. Nếu là không chuẩn bị, vậy khó nói, trở lại công tác gian tiếp tục điều chỉnh thử hắn tân bọc giáp. Làm một hồi cảm thấy không có đầu mối, một bên uống rượu một bên nằm ở công tác gian trên giường nghỉ ngơi. Cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, hắn chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Lẫm Đông buông xuống, Lẫm Đông buông xuống, gia tộc. Chúng ta châm ngôn là cái gì? Lẫm Đông buông xuống, lúc ban đầu tựa hồ là chính hắn thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, nhưng theo sau thanh âm làm chính hắn cũng nháo không rõ là ai đang nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy bên tai có điểm ồn ào. Theo sau là hàn triệt tận xương gió lạnh, hàn ý xuyên thấu quần áo cùng làn da, trực tiếp thổi vào xương cốt phùng, đông lạnh đến hắn theo bản năng cuộn tròn thân thể, nhưng tay chân cứng đờ, động tác làm một nửa, ngược lại làm hắn thanh tỉnh lại đây, chính mình đây là ở đâu? Hắn rất kỳ quái, chính mình công tác gian vì cái gì như vậy lạnh, Stark cảm thấy chính mình ý thức có điểm không quá thanh tỉnh, đương hắn ngồi dậy thời điểm phát hiện bốn phía hoàn cảnh đều thay đổi, hiện đại hóa máy móc ra. Công trung tâm không bao giờ gặp lại một tia bóng dáng. Cửa sổ minh mấy lượng công tác hoàn cảnh biến thành một gian có chút tối tăm gạch thạch phòng ốc. Hắn tự mình động thủ chế tạo máy móc cánh tay bị cung tiễn. Chiến phủ sở thay thế được. Hắn thích an tĩnh công tác hoàn cảnh. Nhưng lúc này mơ hồ có thể nghe được bên ngoài có không ít ồn ào nói chuyện thanh, nơi này là địa. Phương nào, nhìn chính mình trên người hùng áo khoác lông. Nhìn trên người xuyên áo giáp da, thủ công cực kỳ thô giáp tơ lụa nội sấn. Hắn có điểm ngốc, phòng nội lò sưởi trong tường thiêu đốt củi gỗ. Ở bùm bùm ánh lửa chung, Stark nhìn chính mình trước mắt hoàn toàn xa lạ phòng nhăn chặt mày. Chính mình là như thế nào đi vào cái này địa phương? Đầu giường có một phen đôi tay kiếm, có tâm cự tuyệt, có thể tưởng tượng đến ở một cái xa lạ hoàn cảnh. Trong tay có vũ khí tổng so không có hảo. Hắn duỗi tay nắm lấy chuôi kiếm. Lúc này mới phát hiện chính mình tay đều không giống nhau. Hắn là kỹ sư. Có một đôi linh hoạt tay. Nhưng trước mắt này chỉ tay nhưng cùng linh hoạt không dính biên. Dày nặng, rắn chắc, hổ khẩu chỗ che kín vết chai. Đây là một con thường xuyên sử dụng vũ khí lạnh tác chiến tay, ý thức được không đúng. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn về phía phòng nội gương đồng. Không tính rõ ràng ảnh ngược trung biểu hiện ra một chương có chút tang thương mặt tướng mạo đảo. Vẫn là hắn tướng mạo. Chẳng qua bất cần đời sớm đã biến mất. Lúc này trong gương ảnh ngược ba phần sợ hãi trung mang theo ba phần kinh ngạc. Hắn hiện tại có một đầu rậm rạp màu đen tóc dài. Tóc lộn xộn cùng râu liền ở bên nhau. Có điểm giống Stark gương mặt xứng thò kiểu tóc. 15 phút sau, Stark thông qua sửa sang lại ký ức, biết rõ chính mình hoàn cảnh, hắn không thể hiểu được mà biến thành Tony Stark công tước, còn ở chính mình công tác gian ngủ. Tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi một cái cùng địa cầu hoàn toàn không quan hệ địa phương. Hắn gia tộc là đế quốc Bắc Cảnh bảo hộ gia tộc. Tộc huy là băng nguyên lang. Trong tộc châm ngôn chính là lẫm đông buông xuống, ở hắn phòng nội còn có một cái tiểu phòng nghỉ. Công tước phu nhân liền ở bên trong nghỉ ngơi. Hắn đẩy cửa động tác kinh động công tước phu nhân, Stark cẩn thận đánh giá vị này công tước phu nhân. Mặt bộ biểu tình, đây là một cái hắn rất quen thuộc nữ nhân. Ít nhất hắn cảm thấy quen thuộc Tony. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nhớ rõ ta còn ở New York à? Pepper Potts nhưng không hắn như vậy bình tĩnh. Này thân cùng loại với xương cá váy giống nhau phu nhân trang càng là làm nàng đều phải không thở. Nổi, ngươi là Pepper Potts sao? Đương nhiên, ta xã bảo dãy số là nhiều ít. Stark nhanh chóng truy vấn. Căn bản không cho nàng tự hỏi thời gian, Pepper Potts phản xạ có điều kiện mà nói ra một chuỗi số. Hiểu, Stark cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này là bản nhân, nhưng càng có rất nhiều lo lắng. Ở cái này trời xa đất lạ địa phương, trách nhiệm của chính mình suốt lớn gấp đôi. Hết chương.